Chương 361, Dô Văn Nhi. Mẹ thỏ đối với nhân loại lực lượng bản thân mặc dù khinh thường, nhưng là nó không thể không thừa nhận, nhân loại khoa học kỹ thuật tuyệt đối là vô cùng cường đại. Mặc dù từ một chút trong tư liệu, mẹ thỏ cũng biết đến nhân loại khoa học kỹ thuật tạm thời không cách nào cùng những cái kia viễn cổ thần thú đối kháng. Bất quá nếu là đối phó nó loại này thần thú lời nói chính là bởi vì bây giờ mẹ thỏ biết được nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng, cho nên không có lấy trước kia loại cùng nhân loại đối nghịch tâm. Ngược lại là bắt đầu tránh né nhân loại ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm ẩn cư địa điểm. Tại một lần gặp phải xuyên qua thời không tới chỗ này sẽ lệ bị, mẹ thỏ cùng sẽ lệ bị câu thông về sau, liền đem chỗ phục chế bộ kẻ mẩn dẫn tới nơi đầy định cư. May mà mọi người cũng bị bản địa bộ kẻ mẩn chỗ tiếp nhận, nhân loại cũng vô pháp phát hiện nơi đây. Thật vất vả mới tìm được một chỗ như vậy, mẹ thỏ tuyệt đối không cho phép cái gì bên ngoài phát sinh. Chúng ta tại rừng rậm bên ngoài, phát hiện tim dọc kẹt cán bộ thân ảnh. Không biết hắn là vì sẽ lễ bị mà đến, vẫn là vì Lạc Ninh nói, nhìn thoáng qua mẹ thỏ, hắn lại rõ ràng bất quá. Nhưng là hắn QNZ không dám hứa chắc tim dọc kẹt có thể hay không thật tìm được mẹ thỏ. Cái kia mang theo mặt nạ cán bộ hoàn toàn chính xác chỉ là vì sẽ lệ bị mà tới. Nhưng là nguyên tắc bên trong M.O.U.N. tờ quen ạ, đồng thời cái mặt nạ kia nam mắng một câu về sau liền bỗng nhiên rút lui. Những này đều để Lạc Ninh không thể không hoài nghi, tim dọc kẹt đã tìm được mẹ thỏ chỗ ẩn thân, đồng thời, bọn hắn có thể đã đến nơi này, cho nên mới đem vừa mới cái kia mặt nạ vịn xỉ ợt gọi đến đi qua tim dọc kẹt. Mẹ thỏ đè nén gầm thét từ lòng của mọi người ngọn nguồn nhưng vang lên. Satoshi bọn người cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lập tức lui lại mấy bước, sợ hãi nhìn trước mắt loại này. Kỳ dị Pokemon. Satoshi bọn người bởi vì ký ức bị mẹ thỏ tiêu trừ, tự nhiên là không biết mình cùng trước mắt cái này Pokemon qua gặp mặt một lần. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì liền càng thêm không cần nói, hắn thời đại kia, mẹ thỏ còn hoàn toàn không có đâu. Ngược lại là tim dọc kẹt đã là nổi tiếng xấu tại mẹ thỏ phẫn nộ bên trong. Hồ nước trong veo bỗng nhiên bước phát triển mới một tia hào quang màu xanh lục, tiếp theo, quang mang nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, sinh mệnh khí tức tràn ngập ra, thật sâu hô hấp một cái, tựa như là tại thuần dưỡng bên trong trôi nổi làm cho người thư sướng. Từ thanh tịnh mặt nước có thể nhìn thấy, có chút sinh mệnh chi quang dưới, sẽ lệ bị tại vui sướng du động, cùng trước đó hấp hối bộ dáng so sánh, lúc này sẽ lệ bị mới tính được là rừng rậm bộ kẻ mẩn. Ba vị gì đi ẩn phỏ dẹt phía trên, tầng mây dày đặc bên trong, một khung sắt thép phi thuyền lơ lửng tại mảnh này yên tĩnh bên trên bầu trời. Đồng nhiên, một điểm đen từ phía dưới cấp tốc tới gần, chính là Vịn Xì ợt cùng hắn mện máy. Phi thuyền xung quanh hiện lên một đạo lưu quang, tiếp lấy phần bụng đại môn từ từ mở ra, Vịn Xì ợt đáp lấy mện máy, sắc mặt âm trầm tiến vào trong phi thuyền. Phi thuyền trong phòng chỉ huy, một vị mặc màu xám tây trang trung niên nhân an tĩnh ngồi trên ghế. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước màn hình giả lập bên trên mỗi một tấc đất. Dô Vạn Nỉ lao đại. Vịn Xì ớt lời nói đánh gãy quan sát của hắn. Dô Vạn Nỉ chuyển qua cái ghế, bình thản nhìn trước mắt vị này cũng không thế nào đàng hoàng thủ hạ. Vịn Xì ớt, nghe nói ngươi gần nhất tại mảnh đất này khu bắt một cái gọi là sẽ lễ bị huyện thu. Dô Vạn Nỉ ngự khí bình tĩnh không lay động, khiến cho người hoàn toàn không cách nào phỏng đoán hắn. Đúng vậy, Dô Vạn Nỉ lao đại. Đồng thời ta đã phát hiện sẽ lễ bị hành tích, đem sẽ lễ bị bắt về sau, tổ chức lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại. Đối mặt với cái này đem tim dọc kẹt phát triển đến như thế quy mô nam nhân, Vịn Xì ợt không dám chút nào lười biếng. Làm không tệ, bất quá bây giờ cũng không phải là bắt sẽ lễ bị thời điểm. Dỗ Vạn Nỉ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, đã điều tra lâu như vậy sinh mệnh chi hồ vị trí cụ thể, ngươi hẳn phải biết, sinh mệnh chi hồ ở chỗ này. Bị sương mù dày đặc cùng cây cối bao trùm, mặc kệ là từ bên trên còn là mặt đất đều không thể quan sát được. Vịn Xì ở tại màn hình giả lập bên trên chỉ một vị trí, không dám chút nào trô giấu giếm. Bị mặt nạ bao lại con mắt túi thấp xuống, như là Dô Vạn Nỉ bên người cái kia tở xỉ ẩn ngoan rất tốt. Dô Vạn Nỉ đờ ơ ý gật đầu, Vịn Xì ớt, nhiệm vụ lần này, chủ yếu là bắt mẹ thỏ, về phần sẽ lệ bi, tạm thời trước để ở một bên em. Dô Vạn Nỉ là ai? Hắn nhưng là nắm giữ lấy vị dị đi ẩn chi lực nam nhân. Hắn cùng tim dọc kẹt lớn nhất dựa vào không phải những cái kia khoa học kỹ thuật, càng không phải là những cái kia thủ hạ, mà là cái này một mảnh to lớn vị dị đi ẩn phỏ dẹt. Vịn Xì ợt có lẽ không biết sẽ lễ bị là nắm giữ lấy rừng rậm thần minh, nhưng là Dồ Vạn Nhỉ làm sao lại không biết nếu để cho Vịn Sỉ Ợt bắt được Sệ Lệ Bi, như vậy vì gì Đi Ẩn Phỏ Dẹt cũng sẽ không ngừng suy yếu, làm vì gì Đi Ẩn chi lực người thừa kế Dồ Vạn Nhỉ, làm sao lại để hắn. Làm như vậy Vịn Sỉ Ợt khẽ nhăn một cái khỏe mắt, chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp vô cùng, vâng, Dồ Vạn Nhỉ lao đại. Đi, khoa học kỹ thuật lực lượng mặc dù có thể sử dụng, nhưng là không nên quá độ ỷ lại. Dồ Vạn Nhỉ đứng lên, nhẹ nhàng vuốt tờ Si Ẩn đầu, nhìn trên màn ảnh rừng rậm lộ ra mong đợi tiếu dung. Từ trên phi thuyền hạ xuống mấy cái bình đài, Dồ Vạn Nhỉ cùng Vịn Sỉ Ợt, còn mấy vị màu tóc khác nhau cán bộ rơi xuống trong rừng rậm. Chính như hắn nói, khoa học kỹ thuật có thể sử dụng, nhưng là không thể ỷ lại, không chỉ là liên minh cảnh cáo, còn vì gì Đi Ẩn Phỏ Dẹt hoàn cảnh cùng thần thú hiệp ước. Dồ Vạn Nhỉ hiểu được, hắn tim dọc kẹt sở dĩ có thể diêu võ dương oai. Đó là bởi vì không có chạm đến liên minh ranh giới cuối cùng. Nếu là thật sự làm ra chuyện quá đáng, như vậy thì sẽ như cùng lộ ấy lần kia, một cái địa khu chỗ cố gắng, đều sẽ trắng bạch táng đưa, nhưng là dưới đáy tổng rất nhiều tiểu nhân vật không biết quy củ như vậy, từ lấy là thiên hạ đệ nhất dáng vẻ, khiến cho người buồn cười những này sương mù dày đặc không tầm thường. Á Dồ Vạn Nhỉ hít mắt, nhìn trước mắt nồng đậm cơ hồ tan không ra sương mù, một viên lục sủ gì bản đã nắm trong tay. Siêu siêu bỗng nhiên, lang lệ phong nhận từ trong xương mù dày đặc bắn ra ngay sau đó, mang theo quang mang tin mỉ sẽ cơ hồ là đem con đường phía trước hoàn toàn phá hỏng, phô thiên cái địa hướng về những người này phóng đi. Nên đón Lạc Ninh đám người, là nhìn tuyến. Mà nên đón Dồ Vạn Nhỉ đám người, là kỹ năng.